Phế nhân Vương Phi là nữ bá vương. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra người ngược đãi nô tỳ của ta là Ngu quản sự đây lại là kẻ nhát gan ta ngược đãi Viên Hân khi nào. Mặc Như đá vào đầu gối nàng ta, làm nàng ta quỳ xuống. Nàng đến phòng bếp lấy thêm đồ ăn, ngươi lại cố ý khó dễ, để nàng ấy xử lý đám cá kia, hại nàng trúng độc nằm trên giường, còn không phải ngược đãi. Chủ nhân ta thân là Vương Phi, ăn gì còn phải xem sắc mặt ngươi sao, người là thứ gì chứ? Ngù Lan luôn là hồng nhân trong phủ, ý vào Bùi Ninh Giao, coi trọng mà tính tình cũng hống hách hơn. Thấy Mặc Như sắp cắt đứt tóc nàng ta, Ngù Lan cao giọng uy hiếp, Vương Phi cũng biết ta là người của Trắc Phi, nếu ta bị làm sao? Trắc Phi sẽ không tha cho ngươi. Hoàng đường, từ khi nào một tiểu thiếp cũng dám khi dễ trên đầu chính Phi? Mặc Như cao giọng nói, Trắc Phi thì sao nào, vương gia sủng hạnh ai thì người đó chính là chủ nhân của phủ này, Vương Phi không phục, có lĩnh thì để vương gia coi trọng người đi. Diệp Thanh An cười lạnh, tốt lắm, dám trước mặt ta nói như vậy, lát nữa đứng trước mặt vương gia cùng Trắc Phi thì cứ nói thế, đừng chống chế. Canh giờ này, Mộ Dung Chỉ Yến cùng Bùi Ninh Giao đang dùng bữa tối âu yếm tại Lục Cẩm Viện, Mặc Như kéo đầu tóc Ngu Lan đem nàng ta tới Lục Cẩm Viện. Họ vệ nhìn thấy nàng và Mặc Như thì ngăn lại, Vương Phi, không có lệnh của Vương gia, Vương Phi không thể tự tiện vào viện này. Nói với Vương gia, nếu hẳn không gặp ta, ta sẽ tự xử lý, một dao di ba tê chết Ngu Lan. Ngu Lan nghe thế thì lớn tiếng kêu cứu, Vương gia cứu mạng, Trắc Phi cứu mạng. Thính lực Mộ Dung Chỉ Yến cực tốt, tất nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, bất mãn nói, ai ồn ào ngoài đó. Dạ, là Vương Phi mang theo Ngu Lan. Còn nói nếu vương gia không gặp nàng thì sẽ giết Ngu Lan. Bùi Ninh Giao tay run lên, suýt nữa làm rơi đũa. Vương gia, Ngu Lan là người hiểu chuyện, có phải Vương Phi hiểu lầm gì đó, cứu nàng ta đi. Nữ nhân kia lại bày trò quỷ quái gì đây? Chỉ trong hai ngày mà nháo nhiều chuyện như thế, Mộ Dung Chỉ Yến không kiên nhẫn phất tay. Để cho các nàng vào đi, vừa vào cửa Mặc Như ném Ngu Lan trên mặt đất. Giờ phút này đầu tóc trang sức trên người Ngu Lan tán loạn, không thể chật vật hơn. Mắt Mộ Dung Chỉ Yến sáng như đuốc, hai mắt lóe lên lửa giận. Ngươi lại làm cho gì? Sao lại nhục nhã Ngu quản sự? Nàng ta bất nhân với ta trước, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Ta chẳng qua muốn thêm một ít đồ ăn, người này là ép nha hoàn của ta là Viên Hân rửa những thứ cá kia, để đổi lấy một chén đồ ăn. Tay Viên Hân hiện tại chỉ chít vết thương. Trong cá còn có độc khiến nàng ấy hôn mê bất tỉnh, thậm chí có thể mất mạng, chuyện này làm sao ta nhịn được. Bùi Ninh Giao nghe vậy thì chột dạ, nhìn một bàn canh cá, Diệp Thanh An cũng thấy rõ. Nàng trào phúng cười, thì ra chính là canh này a, Trắc Phi ăn uống không tồi, cũng uống hơn một nửa. Không biết nếu Trắc Phi biết được canh này dùng mạng người để đổi, còn muốn uống thêm hay không? Ánh mắt nàng sắc bén, xem lại Bùi Ninh Giao run lên. Vội vàng đứng dậy, Ninh Giao không biết canh cá này do chính Viên Hân rửa sạch, nếu biết như vậy nhất định sẽ không ăn. Mộ Dung Chỉ Yến thấy hơi mất hứng, không vui nói, quản sự làm việc không chu toàn, ngươi trách phạt là được, nháo đến đây làm gì? Diệp Thanh An nhìn hắn, vì nàng ta không coi ta ra gì, thân là Vương Phi lại không có quyền trách phạt nàng ta lại là người của Bùi Trắc Phi, mà địa vị của ta ở Vương Phủ không thể cao quý bằng Trắc Phi. Nàng ta nói như vậy, làm sao ta dám hành động thiếu suy nghĩ? Đúng không, Bùi Ninh Giao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, thiếp thân không biết tại sao lại có những lời này, thiếp thân nào dám bất kính với Vương Phi? Bùi Ninh Giao tỏ vẻ vô tội, cứ như cực kỳ bị ủy khuất. Có phải ý của ngươi hay không thì trong lòng ngươi hiểu rõ, ta lười nói nhiều với ngươi. Nhưng người này tâm thuật bất chính. Có tâm làm tôn ti trong vương phủ này rối loạn, thành nơi không có phép tắc gì. Nếu người ngoài nghe được, đặc biệt là hoàng huynh cùng cha và tỷ tỷ ta nghe thấy, sợ là sẽ hiểu lầm vương gia coi rẻ hoàng quyền, không biết tốt xấu. Mộ Dung Chỉ Yến nheo mắt, nữ nhân này dám uy hiếp hắn, còn đem cả hoàng huynh cùng cha nàng để nói. Bùi Ninh Giao cũng im lặng cắn chặt răng, Diệp Thanh An nói ra lời này, nàng làm sao còn dám để Ngu Lan cầu xin. Ngù Lan thấy Bùi Ninh Giao không thể nói giúp cho mình, bản thân cũng không muốn ngồi chờ chết, gân cổ kêu lên, vương gia,